Chương 221. Không có so sánh, không có tổn thương. 12 giờ 15 phút trưa, An Lương nhận được điện thoại của Lỗ Duy Triết, anh ta đã mang theo đoàn đội đến Học viện Kinh tế Thiên Phủ, An Lương dẫn mấy người họ tới phòng học 404 ở dãy lầu 4. Đoàn của Lỗ Duy Triết nhìn qua cũng rất chính quy, mặc dù sử dụng là máy đơn Sony A7R2 để thu hình lại, cũng không phải là máy quay phim chuyên nghiệp, nhưng toàn bộ đều tăng thêm đầu giá ba chân có khớp bản lề, có thể bảo đảm chất lượng của video. Bộ phận thu âm cũng tăng thêm chống nhiễu âm, nhìn không giống như là gánh hát trong, có phải là vì tích lũy kinh nghiệm? Hay là vì lý lịch quay video quảng cáo của Encesa? Lúc 12 rưỡi, Tôn Tiểu Phương đến Học viện Kinh tế Thiên Phủ, An Lương lại một lần nữa tự mình dẫn cô tới phòng học 404 ở dãy lầu 4. Phòng học 404, An Lương đi lên bục giảng, cậu vỗ tay nói, các bạn học, xin yên lặng. Tôi giới thiệu cho tất cả mọi người một chút, vị này là Tôn Tiểu Phương quản lý cửa hàng chính hãng Encesa, lần này chính là do Encesa cung cấp toàn bộ quá trình tài trợ hoạt động, mọi người hoan nghênh. Những học sinh mới của lớp tài chính ba nhau nhau vỗ tay hoan nghênh. Trong lòng Tôn Tiểu Phương tràn đầy nghi hoặc, cô cảm thấy chắc An Lương không phải là kẻ ngu đâu chứ. Nhưng khách hàng chính là Thượng Đế. Khách hàng yêu cầu như thế. Tôn Tiểu Phương cũng rất sẵn lòng phối hợp với khách hàng, đầu tiên cô tự giới thiệu, sau đó mới khách khí nói, Encesa chúng tôi có thể cùng các bạn học lớp tài chính 3 của Học viện Kinh tế Thiên Phủ hợp tác, cũng là vinh hạnh của Encesa chúng tôi. Bạn học An Lương, làm phiền cậu mang lọ kem chống nắng tiểu kim toàn năng 60ml của Encesa chúng tôi phân phát cho các bạn học. Tôn Tiểu Phương nhìn về phía An Lương nói. An Lương gật đầu, cậu hô, bạn học Lữ Văn Sơn. Bạn học Bạch Nguyệt, làm phiền các bạn hỗ trợ một chút, mỗi người chúng ta phụ trách phân phát một hàng. Bàn học trong phòng học 404 được chia làm ba hàng. Tất nhiên là Lữ Văn Sơn đồng ý, Bạch Nguyệt trầm mặt đứng dậy đi về phía An Lương. An Lương lấy kem chống nắng tiểu kim của Encesa đưa cho mấy người họ, sau khi phân phát, Tôn Tiểu Phương bắt đầu giảng giải, bôi kem chống nắng như thế nào là đúng, làm như thế nào để bảo đảm kem chống nắng có hiệu quả tốt nhất. Cùng với cần bổ sung kem chống nắng khi ở tình huống nào. Tôn Tiểu Phương chỉ giảng giải 15 phút đồng hồ là kết thúc hướng dẫn, sau đó chào hỏi với An Lương một câu rồi rời đi. Tới gần 2 giờ, huấn luyện quân sự sắp bắt đầu, đám học sinh mới của lớp tài chính 3 bắt đầu bôi kem chống nắng. Từ đó tránh nắng trong thời gian huấn luyện quân sự. Sau khi huấn luyện quân sự bắt đầu, lớp tài chính 3 lại một lần bị vây xem. Bởi vì những tân sinh của lớp học khác phát hiện lại có đoàn đội đang quay lớp tài chính 3. Nếu không phải huấn luyện quân sự kỷ luật nghiêm minh, e rằng các bạn học lớp khác đã bắt đầu nghe ngóng tình huống. Huấn luyện quân sự kéo dài từ 2 giờ đến 4 giờ, thời gian vòng thứ nhất nghỉ ngơi, thời gian chỉ có 5 phút. Khu vực lớp tài chính 3 trực tiếp bị vây xem, không chỉ bởi vì lớp tài chính 3 có đoàn đội quay chụp, mà còn bởi vì có người đưa nước khoáng Spring Nông Phu cho lớp này. Không chỉ có lạnh, còn có nhiệt độ bình thường, từ đó thuận tiện cho nữ sinh ở thời kỳ đặc thù, hơn nữa còn tặng dầu gió hoắc hương chính. Mặc dù một chai nước khoáng chỉ trị giá 2 tệ mà thôi, nhưng ở trong hoàn cảnh huấn luyện quân sự, lớp tài chính 3 được đãi ngộ như vậy, các lớp khác không có đãi ngộ như thế, cho dù chỉ là một chai nước khoáng trị giá 2 tệ cũng sinh ra cảm giác hạnh phúc to lớn. Cái lớp này là tình huống vậy. Vì sao lại có đoàn đội chụp ảnh, lại có nước khoáng? Còn có dầu gió hoắc hương chính. Một nam sinh hỏi thăm. Một tên nam sinh khác trả lời, tôi nghe nói là ủy viên đời sống của bọn họ đã hợp tác với Encesa để được tài trợ hoạt động tuyên truyền. Encesa tài trợ mấy người họ kem chống nắng, đoàn đội quay chụp kia là ghi lại toàn bộ hiệu quả của kem chống nắng. Spring Nông Phu thì sao? Lại một tên nam sinh truy vấn. Tự như là hiệu ứng mà Encesa tài trợ mang lại, bởi vì có nguyên nhân ghi hình phim quảng cáo, nước khoáng Nông Phu cùng dầu gió hoắc hương chính cũng tham gia vào tài trợ thì phải. Nam sinh lớp bên cạnh đáp lại. Tôi biết ủy viên đời sống của lớp này, lúc trước hình như là chuyện vào quán lẩu nướng, kết quả bây giờ lại làm ra chuyện lớn. Tôi ghen. Ủy viên đời sống nhà người ta. Đúng vậy. Đúng vậy. Ủy viên đời sống nhà chúng tôi chỉ biết nhắc chuyện quỷ lớp. Nhóm chat của lớp học tại sao là group WeChat? Nếu như là nhóm trên QQ, mở một đợt nặc danh nói chuyện phím, tôi nhất định phải mắng chết ủy viên đời sống của lớp chúng tôi. Người anh em, cậu bất mãn với tôi, chúng ta có thể nói trước mặt, chức ủy viên đời sống này cậu làm đi, đổi thành tôi tới mắng chết cậu. À. Khụ khụ. Bây giờ còn có thể đổi ngành không? Tôi muốn đi ngành tài chính ba kia, đãi ngộ này cũng quá tốt. Tôi cảm thấy chuyển lớp trong ngành tài chính hình như càng dễ hơn đi. Trầm Thế Trung đang nhanh chóng bôi thêm kem chống nắng, cậu ta vừa bôi lên, vừa hỏi, các anh em, các cậu nhìn tôi rám đen chút nào chưa? An Lương im lặng. Cái thằng này làm gì vậy? Rõ ràng là Phú Nhị Đại, nhất định phải làm cho giống như Tiểu Bạch Kiểm. Lữ Văn Sơn nhìn qua, mới đáp lại nói, không có đen đâu. Mã Long lắc đầu, nhìn không ra. Trầm Thế Trung thở dài một hơi, trắng một chút thì đẹp trai hơn. An Lương trêu chọc, may mà cậu không ra nước ngoài học, nếu mà ngôn luận này của cậu đặt ở nước ngoài, đó chính là kỳ thị, còn là kỳ thị đặc biệt nghiêm trọng. Không còn số. Trầm Thế Trung tự trêu chọc. Lúc bốn người nói chuyện trời đất, Bạch Tinh Tinh đi tới, một chiếc camera đi theo Bạch Tinh Tinh. Bạch Tinh Tinh nhìn về phía An Lương nói, đại lão ủy viên đời sống. Cảm ơn nha. Bây giờ tôi phải gọi cậu là lớp trưởng đại nhân mới đúng chứ. An Lương trêu chọc ngược lại. Chương 222, tân sinh đẹp nhất, không chấp nhận phản bác 5 phút nghỉ ngơi thoáng qua đã kết thúc, huấn luyện quân sự tiếp tục bắt đầu. Đồng hồ điểm 6 giờ. Ngày huấn luyện quân sự đầu tiên kết thúc, nhiệm vụ quay chụp của Lỗ Duy Triết cũng kết thúc, anh ta không quấy rầy An Lương, trực tiếp mang theo đoàn đội trở về trường học, mấy người anh ta còn có việc phải xử lý. Bao gồm biên tập tài liệu chụp ngày hôm nay, còn có xử lý bộ phận ghi âm, cắt một vài tạp âm các loại. Trong phòng ăn thứ hai, bốn anh em ký túc xa 307 ngồi cùng một chỗ. Lữ Văn Sơn hạ giọng nói, các anh em, tôi vừa mới nghe thấy được một tin tức tốt. Ba người An Lương nhìn về phía Lữ Văn Sơn. Lữ Văn Sơn vẫn hạ giọng như cũ, bên cạnh lớp chúng ta có một nữ thần. Lớp tài chính 2, tôi đã hỏi thăm rõ ràng, cô ấy tên là Tống Tuyết Yên, bức ảnh huấn luyện quân sự của cô ấy ở trong trường là hot nhất, trực tiếp giết chết bức điều hòa không khí của Lương ca. Bức điều hòa không khí? Cái này? Cái xưng hô quê mùa gì vậy? Mã Long lập tức cảm thấy hứng thú lấy điện thoại di động mở ra pay trong trường. Ngay lập tức đã tìm được top hot nhất. Tân sinh đẹp nhất, không chấp nhận phản bác, không có nhiều giảng giải, không chấp nhận phản bác, trực tiếp tải ảnh lên. Bộ đồ huấn luyện quân sự, tư thế hành quân, chảy mồ hôi, nụ cười mỉm, mừng rỡ khi kết thúc nếu như muốn phản bác. Mời tải lên, bằng không không chấp nhận phản bác. Mã Long vừa nhìn top, vừa khẳng định gật đầu, quả nhiên rất xinh đẹp. Lương ca, các anh em, các cậu xem không? An Lương còn đang nói chuyện phím với Lý Tịch Nhan. Giá trị nhan sắc của Lý Tịch Nhan cao tới 96 điểm, mỹ nữ bình thường mà có thể so với Lý Tịch Nhan sao? An Lương không tin. Đang nói chuyện với bạn gái, không rảnh đâu. An Lương đáp lại. Trầm Thế Trung ngồi ở bên cạnh An Lương, cậu ta đáp lại nói, ăn cơm trước, huấn luyện quân sự quá mệt mỏi, bây giờ tôi đói quá rồi. Đồ ăn ở phòng ăn thứ hai không tệ, An Lương cùng Trầm Thế Trung cũng có thể tiếp nhận. Còn nói cái gì mà thần hào ăn không quen nhà ăn? Sợ không phải là tin đi. Mời tìm hiểu một chút mục tiêu nhỏ của Lão Vương. Hiểu rõ hơn chút nữa Tiểu Vương. Mấy người anh ta chắc chắn giàu có hơn An Lương, còn chưa biết kén ăn là gì. Dù là các bạn bè của An Lương ở thủ đô, từng người một đều đã đi vào nhà ăn giá cả bình quân mấy ngàn, cũng có thể chấp nhận được quán nhỏ ven đường không biết tên. Thần hào chứ không phải làm tin. Hơn nữa, An Lương có nhiều cái mục tiêu nhỏ, cách đẳng cấp thần hào còn kém xa lắm. Lúc An Lương và Tiểu Vương cùng bình tĩnh biểu thị, không biết đám thú cưng mua vé máy bay gì. Chính là máy bay tư nhân mới vừa vặn bước vào cánh cửa thần hào. Bốn người đã ăn xong cơm tối, khi mấy người anh ta trở lại phòng ngủ, điều hòa không khí trong phòng đã sớm làm cho nhiệt độ hạ thấp thoải mái dễ chịu. Sảng khoái. Lữ Văn Sơn đắc ý nói, phơi nắng cả một buổi chiều, cuối cùng cũng được mát mẻ. Mã Long mở miệng nói, các cậu có ai tắm rửa không? Nếu như không có, tôi đi tắm trước đây. An Lương từ chối, tôi còn đang nói chuyện phím, cậu đi tắm trước đi. Trầm Thế Trung cũng từ chối nói, mới ăn cơm xong, chơi ván game đã. An Lương tò mò hỏi thăm, đẳng cấp gì? Ionia. Siêu phàm đại sư. Trầm Thế Trung đáp lại, nhưng mà là tìm người đánh hộ đánh lên, tôi chơi cũng chỉ chơi vực sâu đại loạn đấu. An Lương giơ ngón tay cái lên, người này có chút kinh điển. Tôi kể cho cậu một cái phương pháp chơi, cậu đánh đường đơn hoặc đường giữa, tiếp đó trực tiếp đi tìm một người kỹ thuật thực lực mạnh mẽ trên livestream, kiểu như nam streamer đánh rừng đang hot ấy, lên điểm cũng tốt, trò chơi thể nghiệm cũng tốt, đơn giản thoải mái. An Lương thể hiện kinh nghiệm chơi game của mình. Trầm Thế Trung cũng giơ ngón tay cái lên với An Lương. Cho nên suy nghĩ hai người kia đối với trò chơi chính là, cậu cảm thấy tôi tìm người đánh hộ rất buồn nôn. Tôi cảm thấy cậu muốn tìm đánh rừng rất buồn nôn. Lữ Văn Sơn nhịn không được chen vào nói, các cậu không xem mỹ nữ bên cạnh lớp chúng ta sao? Lữ Văn Sơn cảm thấy hình như tư tưởng của An Lương cùng Trầm Thế Trung có vấn đề. Trầm Thế Trung đáp lại nói, được rồi, tôi cũng xem một chút. Sau khi nói xong, Trầm Thế Trung mở ra điện thoại xem xét tay của trường, cậu ta nhìn thấy top thứ nhất thì lập tức ấn vào. Không đến một phút, Trầm Thế Trung đã xem xong. Người anh em, cậu cảm thấy thế nào? Lữ Văn Sơn hỏi thăm. Chỉ cái này. Trầm Thế Trung bất lực chửi bậy, dựa theo tiêu chuẩn của tôi. Nhiều nhất 8.5 điểm, trong đó 0.5 điểm là cho điểm vì tài nghệ trang điểm xuất sắc. Nghiêm ngặt như thế sao? Lữ Văn Sơn chửi bậy. Trầm Thế Trung nhìn về phía An Lương nói, Lương ca, cậu xem một chút không? Được, chờ một tí, đang trả lời một tin tiếng Anh. An Lương giao lưu với Lý Tịch Nhan, bây giờ dần dần đã biến thành dùng tiếng Anh, chủ yếu là giúp Lý Tịch Nhan học tập tiếng Anh. Còn lúc nào mới có thể chân chính học ngoại ngữ cùng một chỗ? Đừng nóng vội. Cho dù Lý Tịch Nhan cho cơ hội, An Lương cũng muốn ăn trứng cá trước. Cho dù như thế nào cũng phải ăn thêm một cái thẻ khen thưởng 100 triệu con cháu không ngày trở về mới có thể cùng Lý Tịch Nhan học tập ngoại ngữ. Bằng không thì sao trở thành đông ca được? Tốt. Lương ca cấp độ thấp một chút, một cái thẻ khen thưởng 100 triệu con cháu không ngày trở về đại khái chính là trình độ mấy trăm vạn, đông ca là thiệt hại mấy chục tỷ giá cổ phiếu. An Lương sử dụng tiếng Anh trả lời tin nhắn của Lý Tịch Nhan, tiếp đó mở ra pay của trường, tìm kiếm top hot. Đột nhiên cậu cảm thấy hứng thú, nếu như giá trị nhan sắc đạt đến 90 điểm trở lên, đặc thù cũng có 90 điểm trở lên, có lẽ còn có thể trao đổi một chút kinh nghiệm ăn trứng cá. Chương 223, Lương ca thật nghiêm khắc phòng ký túc xá 307. An Lương nhìn cái tóc tân sinh đẹp nhất kia, tổng cộng 5 cái ảnh chụp, nhìn từ ảnh chụp thì cũng tạm được. Ít nhất dễ nhìn hơn Bạch Tinh Tinh một chút. Nhưng mà An Lương phát hiện một vấn đề. Những hình này xác định không phải sắp xếp để chụp sao? Mỗi một tấm ảnh chụp đều được chụp rất kỹ càng, mỗi tấm của Tống Tuyết Yên đều rất đẹp, nhưng nhìn thế nào như thế nào cũng giống Tống Tuyết Yên phối hợp để chụp nha. Phối hợp để chụp? An Lương hỏi. Trầm Thế Trung cũng tán thành, tôi cảm thấy cũng là phối hợp chụp. Chắc cô ta là cố ý tăng thêm độ hot của mình trên page trường. Lữ Văn Sơn nghi ngờ nói, làm như vậy có chỗ tốt sao? Đương nhiên là có. Trầm Thế Trung đáp lại. Mã Long vừa vặn từ phòng vệ sinh đi ra, cậu ta vẫy tay. Tăng thêm độ hot ở trên page của trường, tự nhiên là vì thanh danh, danh tiếng càng lớn, lợi ích đến cũng càng nhiều, tỉ như nói tranh cử ủy viên, thậm chí là tranh cử hội học sinh sau này. Dù sao thì lúc nào mỹ nữ cũng nhận được ưu ái, đúng không? Trầm Thế Trung nói rõ. Lữ Văn Sơn bất lực phản bác, giống như có chút đạo lý. Trầm Thế Trung tiếp tục nói, chi phí để tăng độ hot trên page trường quá thấp. Một cái tốt, một cái bức ảnh cố ý chụp là có thể thu được danh tiếng tốt, vì cái gì lại không làm? An Lương cũng đồng ý với phân tích của Trầm Thế Trung. Đúng rồi, Lương ca, cậu cho bao nhiêu điểm? Trầm Thế Trung tò mò hỏi thăm. An Lương đáp lại nói, bởi vì chưa từng gặp qua người thật, chỉ dựa vào ảnh chụp mà nói, tôi đoán vừa 80 điểm. Đúng rồi, điểm tiêu chuẩn của tôi là 100 điểm. Trầm Thế Trung cười hà hà, nhận xét của chúng ta không khác nhau lắm. Lữ Văn Sơn chửi bậy, các cậu cũng quá nghiêm khắc đi. An Lương đáp lại nói, bạn gái của tôi còn đẹp hơn cô ta nhiều. Trầm Thế Trung nhắc nhở, lộ rồi nhá. Lữ Văn Sơn bất lực chửi bậy. Cuối cùng Mã Long cũng ý thức được vì sao Trầm Thế Trung lại nói An Lương bại lộ, đối với người thành thật mà nói, Mã Long cảm thấy tư tưởng của mình nhận phải đả kích. An Lương dùng máy quét quan hệ giao tiếp để xem xét tin tức của Tống Tuyết Yên. Tống Tuyết Yên, tuổi, 19, chiều cao, 169cm cân nặng, 51kg giá trị nhan sắc, 81 dáng người, 89 đặc thù, 70 thiện cảm, 95. Hệ thống nhân sinh người tháng 7 ra thông tin của Tống Tuyết Yên, An Lương đã không có sức chửi bậy, đánh giá giá trị nhan sắc cùng đoán bừa không có khác nhau quá nhiều, chỉ có kém một điểm mà thôi. Về phần dáng người cùng dự đoán trong lòng An Lương cũng không có sự khác biệt quá lớn. Nhưng điểm đặc thù có vẻ quá mức nha. Trước khi An Lương xem bài viết kia, cậu lại nghĩ có khả năng được thẻ ban thưởng 100 triệu con cháu không ngày trở về hay không, bây giờ xem cái điểm đặc thù này. 100 triệu con cháu không ngày trở về là không thể nào. Kiếp sau đi. Còn độ thiện cảm 95 là loại chuyện quá mức quỷ dị, An Lương biểu thị quá giật mình, cậu cũng không biết Tống Tuyết Yên có được hay không. Dựa vào cái gì mà tận 95 điểm độ thiện cảm? Loại độ thiện cảm này có ý nghĩa như thế nào? Trong lòng An Lương là một mảnh hoang mạc. Tốt rồi. Tổng hợp đặc thù và thiện cảm lại, lại thêm tình huống An Lương lộ ra chuyện tường năng lượng Tesla đời thứ hai trên Patreon, cho nên độ thiện cảm như vậy cũng không có vấn đề gì đi. Anh em nhà mình, không quan trọng bại lộ hay không bại lộ, các cậu cũng không thể bán đứng tôi đi. An Lương vui đùa. Trầm Thế Trung biểu thị muốn chuồn, quấy rầy rồi, tôi cảm thấy vợ của nhị thứ nguyên tốt hơn. Lữ Văn Sơn tự nhiên biểu thị sẽ không bán đứng An Lương. Chúng ta là hán tử Đông Sơn tuyệt không bán đứng huynh đệ. Mã Long lời thề son sắt hứa hẹn. Thật ra mấy người bọn họ cũng không có cơ hội bán đứng An Lương. Kỳ huấn luyện quân sự một ngày đi qua, từ khi huấn luyện quân sự, An Lương phát hiện biến hóa của mình, tỉ như nói trên phương diện tư thế đứng, trải qua rèn luyện huấn luyện quân sự, tư thế đứng của An Lương càng có tinh thần, nhìn càng có hình tượng khí chất tốt hơn. Thời gian huấn luyện quân sự nhanh chóng trôi qua, đảo mắt đã là buổi chiều ngày cuối cùng. Huấn luyện quân sự của Học viện Kinh tế Thiên Phủ tương đối đơn giản, không có nghi thức kết thúc lòe loẹt nào, càng không có khả năng có tiệc tối chúc mừng gì đó. Thậm chí nghi thức kiểm duyệt cũng là toàn thể tân sinh đi trận bước, thông qua đài thủ lĩnh mà thôi. Ngày 12 tháng 9, 6 giờ chạng vạng tối, huấn luyện quân sự kết thúc hoàn toàn. Tin. Chúc mừng ký chủ hoàn thành kỳ huấn luyện quân sự của tân sinh khi nhập học, ký chủ sẽ thu hoạch được những ban thưởng sau. Ban thưởng 1. Một gói quà ngẫu nhiên, ban thưởng 2, một gói quà đặc thù, ban thưởng 3, vần sáng đứng như tùng. Vần sáng đứng như tùng, vần sáng bị động cung cấp cho ký chủ hình tượng dáng vẻ tốt hơn, khiến cho ký chủ càng có khí chất. An Lương nhìn ban thưởng của hệ thống nhân sinh người thắng. Ban thưởng hạng thứ 3 không tệ, làm cho cậu càng có khí chất. May mắn An Lương không làm chuyện gì có ý đồ xấu. Tỷ như thông qua sức mạnh đồng tiền làm một tờ giấy khám ở bác sĩ gì đó, sau đấy trốn tránh huấn luyện quân sự. Nếu như trốn tránh huấn luyện quân sự, bây giờ há có thể có ban thưởng, đúng không? Số mệnh gì đó, đều có nhân quả. Ký chủ có mở ra ban thưởng thứ nhất và ban thưởng thứ hai hay không? Hệ thống phát ra nhắc nhở. Mở đi, An Lương đáp lại. Có ban thưởng chả mở. Giữ lại gói quà làm gì? An Lương cũng thích cảm giác mở gói quà, dù sao những ban thưởng không biết trước rất kích động. Đương nhiên, nếu như hệ thống nhân sinh người thắng tặng cho cậu ban thưởng thể nghiệm cực hạn, An Lương cảm thấy mình rất ủy khuất. Chương 224, hình như Lương ca đẹp trai lên rút thưởng lúc nào cũng rất vui vẻ. Nếu như rút trúng thưởng lớn, vậy thì càng vui vẻ. Hệ thống nhân sinh người thắng mở gói quà ngẫu nhiên ra trước. Tin. Chúc mừng ký chủ thu được cơ hội thương nghiệp một lần. Cơ hội thương nghiệp một lần, mời ký chủ kiên nhẫn chờ đợi, cơ hội thương nghiệp một lần sắp xuất hiện, hệ thống sẽ phát ra nhắc nhở lần nữa. Gói quà ban thưởng này khó mà nói, ít nhất trước khi cơ hội thương nghiệp xuất hiện, An Lương biểu thị không cách nào đánh giá đối với phần thưởng này. Nhưng mà cho dù như thế nào cũng hơn hẳn so với thể nghiệm cực hạn đi. Chờ mong gói quà đặc thù. Xác suất gói quà đặc thù xuất hiện quá thấp. Chắc là có thể có đồ tốt. Tin. Chúc mừng ký chủ thu được thuộc tính đặc biệt, 3 điểm, giá trị nhan sắc. Trải qua ma luyện ở huấn luyện quân sự, ký chủ hoàn thành lột xác nhất định, cho dù là khí chất hay là tâm tính, cũng được nâng cao, giá trị nhan sắc của ký chủ sẽ được nâng cao trong 3 tháng. An Lương nhìn thấy ban thưởng của gói quà đặc thù, suýt chút nữa thì cậu cười ra tiếng. Hệ thống nhân sinh người thắng muôn năm. Gói quà đặc thù muôn năm. Đánh giá giá trị nhan sắc của An Lương đạt đến 70 điểm, số điểm này cũng đã không thấp, đã đạt đến trình độ hiếm có khó tìm. Nhưng mà có thể nắm giữ giá trị nhan sắc cao hơn, chẳng lẽ không được sao? Về sau nghĩ biện pháp thu được càng nhiều gói quà đặc thù, tiếp đó tranh thủ mở ra càng nhiều ban thưởng. 9 giờ tối, phòng ngủ 307. An Lương thanh toán phí quay cho Lỗ Duy Triết trên WeChat, biên tập, cùng với chế tác hậu kỳ sau này, mấy người bọn họ sẽ hoàn thành trong 3 ngày trung thu, nếu như An Lương nghiệm thu thông qua, mới có thể thu được 1 vạn tệ ngoại định mức ước định. Thời gian 8 ngày rưỡi, tiểu đoàn đội 7 người quay, cuối cùng chi phí là 9.800 tệ, An Lương sảng khoái trực tiếp chuyển khoản trên WeChat. An Lương lại thanh toán chi phí mua nước khoáng cùng với dầu gió hoắc hương chính. Tổng cộng mua hết 1.036 chai nước suối, cùng với 4 hộp dầu gió hoắc hương chính. Nước khoáng thì 2 tệ một chai, chi phí là 2.072 tệ, 4 hộp dầu gió hoắc hương chính vừa tròn 100 tệ, lại thêm chi phí tài nguyên nhân lực một ngày 80 tệ nữa, tổng cộng là 2.812 tệ. Dù là ông chủ của siêu thị nhỏ biểu thị xóa đi số lẻ, An Lương cũng thanh toán không thiếu một đồng. Ưu đãi. Không tính số lẻ. Nói đùa. Chỉ có 12 tệ tiền lẻ thì tính là gì? Tin. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ngẫu nhiên tiến công ủy viên đời sống. Tổng hợp tính toán hạn mức cơ sở, 21.632 tệ. Tổng hợp tính toán độ hoàn thành nhiệm vụ hệ số, 8. 5. Tổng hợp thống kê hệ số mức độ hài lòng, 39.8. Tổng tham gia và số người của nhiệm vụ lần này, trừ An Lương ra, hệ số thiện cảm cao nhất là 40, cho nên trong thời gian 8 ngày rưỡi huấn luyện quân sự, vẻn vẹn chỉ tổn thất 0.2 hệ số thiện cảm. Không thể không nói hành động của An Lương rất thích hợp. Khi An Lương đổi một loại phương thức mang lại lợi ích cho mọi người, tất cả mọi người sẵn sàng tiếp nhận, dù là có người hoài nghi, nhưng cũng có thể tiếp nhận sắp xếp như vậy. Tỷ như Bạch Tinh Tinh chắc có lẽ cũng đoán được nội tình. Nhưng mà Bạch Tinh Tinh vẫn có thể tiếp nhận. Hơn nữa hệ số thiện cảm là mát điểm. Hệ số độ hoàn thành của nhiệm vụ chắc là bao hàm toàn bộ huấn luyện quân sự, từ khi huấn luyện bắt đầu, mãi cho đến khi huấn luyện quân sự kết thúc, thời gian 8 ngày rưỡi tương ứng với hệ số 8.5. Đánh giá kết thúc, nhiệm vụ lần này thu hoạch ban thưởng 7.318.105 tệ. Xin hỏi ký chủ có rút tiền hay không? Đặc biệt nhắc nhở, nguồn vốn ban thưởng hoàn tiền lần này tại thị trường chứng khoán Mỹ, thông qua chuyển khoản tại công ty đầu tư an tâm, tài chính an toàn đáng tin, xin ký chủ yên tâm. Giữ lại 700 vạn tài chính ở công ty đầu tư an tâm. Tài chính còn lại thì chuyển tới tài khoản của tôi. An Lương phát ra mệnh lệnh. Hệ thống nhân sinh người thắng phản hồi đang chấp hành tin tức, An Lương cũng gửi tin nhắn cho Phạm Bình và Lý Cương. Chứng minh có tài chính chuyển đến tài khoản công ty. Sau khi món tài chính này xoay qua chỗ khác, trong hạng mục tài chính của công ty đầu tư an tâm tổng cộng đã vượt qua 1.4 cái mục tiêu nhỏ. An Lương vốn cho là kết thúc năm nhất mới có thể đột phá một cái mục tiêu nhỏ, bây giờ đã vượt qua mục tiêu nhỏ rồi. Hơn 30 vạn đi vào trong tài khoản của An Lương, làm cho tiêu phí trước đây của An Lương. Bao gồm tiêu phí cho hệ thống năng lượng Tesla đời thứ hai toàn bộ đều một lần nữa thu hồi lại. Chức thấp không dám quên nỗi lo nước nhà, dù là không người biết ta. Tiếng chuông điện thoại di động của An Lương reo lên, cậu liếc mắt nhìn tên người gọi đến là bố mình, chợt nhớ ra ngày mai là Tết Trung Thu, chắc là gọi cậu trở về đoàn viên Trung Thu. Dù sao Thiên Phủ cũng chỉ cách Thịnh Khánh có hơn 300 km, nếu như ngồi tàu cao tốc thì chỉ cần hơn một giờ. Trong vùng thành phố chính của Thịnh Khánh, nếu như vô tình gặp phải tình huống kẹt xe, giao thông ách tắc cũng phải hơn một giờ. Cho nên khoảng cách giữa Thiên Phủ và Thịnh Khánh căn bản không phải là khoảng cách gì cả. Trước khi An Lương nghe điện thoại, cậu âm thầm cân nhắc rốt cục có muốn trở về hay không, nếu như trở về, chắc cậu phải tìm Tiểu Hồ Ly Tinh tiến hành giao lưu mỹ thực, nếu như ở lại Thiên Phủ thì cậu chuẩn bị sắp xếp một chút thẻ hoàn tiền mua bất động sản sơ cấp. Thuận tiện tìm một chút đồ ăn ngon ở Thiên Phủ. Con rốt cục là trở về hay là ở lại Thiên Phủ? An Lương chuẩn bị nghe điện thoại, xem An Thịnh Vũ nói như thế nào. An Lương vuốt màn hình nghe điện thoại, cậu chưa nói chuyện đã thấy An Thịnh Vũ nói luôn. Con à, ngày mai sẽ là Trung Thu. Từ Thiên Phủ trở về chỉ hơn một giờ. An Thịnh Vũ nói. Nghe đến đó, khóe môi An Lương vểnh lên, chắc là Tôn Hà nhớ cậu đi. Mới xa có mấy ngày thôi mà. Thật là. Khiến cho cậu còn có chút ngượng ngùng. An Thịnh Vũ nói tiếp, nếu như con trở về, lúc nào cũng có thể trở về, không cần đúng vào Tết Trung Thu mới trở về, bố và mẹ của con đã đặt trước vé máy bay đi đảo Bali. An Lương biểu thị bản thân có rất nhiều dấu chấm hỏi. Cho nên cậu vừa mới suy nghĩ nhiều. Cậu là ai? Cậu ở đâu? Vì sao cậu lại nghe điện thoại? Chương 225, học cả phân tích tâm lý học cơ á. An Thịnh Vũ tiếp tục nói, lúc bố và mẹ con kết hôn, điều kiện kinh tế không được tốt, đến lúc điều kiện kinh tế đỡ hơn rồi, lại ngay lúc có con, sau đó mẹ con lại luôn phải chăm sóc con, bây giờ con học đại học rồi, cuối cùng mẹ cũng có thời gian, bố muốn bù đắp cho mẹ, nên Tết Trung Thu lần này, bố tính đưa mẹ đến đảo Bali để chụp lại ảnh cưới. Bố à, cố lên! Trong lòng An Lương xúc động, cậu nhớ lại sự chăm sóc ngày nào mà mẹ Tôn Hà dành cho mình, tuy là miệng khó chịu, nhưng lần nào có đồ ăn ngon mà bà không phải để cho cậu ăn trước chứ. Ừ. Cúp máy trước nha, đến lúc bố mẹ về rồi, nếu như con nhớ nhà, thứ sáu có thể về, chủ nhật rồi lại đi. An Thịnh Vũ nói. Dạ vâng. An Lương trả lời, Tết Trung Thu vui vẻ nhé bố. Trung Thu vui vẻ. An Thịnh Vũ đáp lại. Sau khi An Thịnh Vũ cúp máy, An Lương lập tức gọi điện thoại ngay cho Tôn Hà, sau khi Tôn Hà nhấc máy, bà mở miệng trước, chuyện gì vậy? Mẹ, Tết Trung Thu vui vẻ. An Lương nói một cách rất chân thành. Tôn Hà ngây người ra chốc lát, sau đó nhẹ nhàng nói, con trai, Tết Trung Thu vui vẻ. Con cúp máy trước nha, chúc bố mẹ đi nghỉ dưỡng vui vẻ. Sau khi An Lương nói xong thì cúp luôn điện thoại. Đợi An Lương cúp máy, Thẩm Thế Trung hỏi rằng, Trung Thu không về à? Ừ, bố mẹ đi đảo Bali, tôi ở lại Thiên Phủ đây. An Lương trả lời, cậu về hả? Không về. Khó khăn lắm mới chạy thoát, sao mà tôi lại về cơ chứ? Thẩm Thế Trung trả lời. Mã Long là người tỉnh Đông Sơn, tất nhiên là không về được. Tôi phải về, còn phải về quê, xin lỗi anh em nhé, Tết Trung Thu không ở cùng mọi người được rồi. Lữ Văn Sơn nói. Quê tôi ở thành phố rượu Giang Dương, lúc tôi quay lại sẽ mang theo mấy chai rượu tinh túy của địa phương, bốn anh em mình nội chiến. An Lương cười như không cười nhìn Lữ Văn Sơn. Trầm Thế Trung liếc mắt hừ nhẹ. Mã Long chê bai nói, thôi cậu đừng có mà nổ nữa. Đợt trước ở quán lẩu ngon lại tới, tôi mà không cứu cậu thì Trần Lạc đã chuốc cho cậu chết rồi, còn ở đó mà bốn anh em nội chiến, cậu mới là thằng em đấy. Lữ Văn Sơn nịnh nọt nhìn qua Mã Long. Anh quán quân, ý em là tụi mình hay đấu hai hai, hai người mình một đội, hai người kia một đội. Cậu chắc chứ? Trầm Thế Trung hỏi vặn lại. Chắc. Lữ Văn Sơn trả lời một cách hùng hồn, này chàng trai, tôi biết cậu uống được, nhưng anh quán quân cũng uống được, tôi tin anh quán quân hơn. Dù gì Mã Long cũng là người có thân hình như con khủng long. Trầm Thế Trung thì nhìn như tên bám váy phụ nữ, cả một kỳ quân sự mới đây. Cậu ta dùng mất ba lọ kem chống nắng để mà không đen đấy, sao mà tin được? So sánh theo hình tượng của hai người thì đúng ra An Lương cũng nên cho rằng Mã Long phải nhỉnh hơn chứ. Ít nhiều gì tôi cũng uống được một chút, An Lương hoàn toàn không uống được, nên tôi thấy tỷ lệ thắng của chúng tôi cao hơn. Lữ Văn Sơn nói một cách đắc ý, An Lương ngơ ngác, cậu không uống được sao? Thằng em út Lữ Văn Sơn này không biết có phải là chưa trải qua bài kiểm tra rượu bia nên nghĩ là tửu lượng của An Lương kém đấy chứ. Anh Lương. Cậu thấy sao? Lữ Văn Sơn hỏi An Lương. An Lương nghĩ mình là người chính nghĩa, nhất định phải dạy cho Lữ Văn Sơn biết hiểm ác của xã hội, đợi chút nữa sẽ làm ngay. Không có vấn đề. An Lương đáp, nhưng chúng ta phải thêm điều kiện cược. Điều kiện cược gì? Lữ Văn Sơn hỏi vặn lại. An Lương trả lời, đã chơi thì phải chơi tới cùng, cược vệ sinh phòng ngủ một tháng, bên thua sẽ làm vệ sinh phòng ngủ một tháng liên tục, hơn nữa mỗi ngày đều phải quét dọn, thấy sao? Wow, không phải chứ Lương ca, cậu đang hù dọa mọi người đấy à? Lữ Vân Sơn cho là An Lương chỉ đang là thùng rỗng kêu to mà thôi. Vậy cực nhé. An Lương nhìn Lữ Văn Sơn. Chàng trai, cậu chấp nhận chứ? Lữ Văn Sơn nhìn sang Trầm Thế Trung. Trầm Thế Trung nhìn sang Mã Long, quán quân, cậu thấy sao? Mã Long gãi đầu, tôi đổi đồng đội khác được không? Hai đứa mình một đội nhé bạn hiền. Cả ba người còn lại đều thả cho Mã Long một cái lườm chết người, không ngờ chàng trai mắt to mày rậm này lại là người như thế đấy. Lữ Văn Sơn chê bai nói, anh quán quân, xem như tôi nhìn nhầm người rồi. Mã Long vẫn gãi đầu, vậy được thôi, tôi với Văn Sơn một nhóm, cược thì cược, một tháng thì một tháng, bia hay là rượu? Lữ Văn Sơn trả lời, rượu thì sao? Trầm Thế Trung gật đầu, tôi không vấn đề. Ba người nhìn sang An Lương. Tôi cảm thấy vấn đề không lớn. An Lương trả lời. Sau khi An Lương đồng ý, Lữ Văn Sơn cười, ha ha, Lương ca, kế khích tướng của cậu bị tôi biết rồi nha. Nếu như vừa nãy cậu đồng ý luôn thì có lẽ tôi còn lo lắng, nhưng cậu lộ ra chân tướng rồi. Ủa? An Lương thắc mắc, tôi lộ ra sơ suất gì? Thứ nhất, Lương ca, cậu không nên dùng kế khích tướng, tăng đặt cược lên nhiều như vậy, trong góc độ tâm lý học, đây là hù dọa, từ đó mà làm đối thủ sợ hãi rút lui. Lữ Văn Sơn giải thích. Thứ hai, vẫn là phân tích từ góc độ tâm lý học, Lương ca, lúc mà cậu hỏi được không, hai tay cậu nắm chặt. Dưới góc độ tâm lý học, đây là biểu hiện của căng thẳng và lo lắng. Nên là tôi phải cược ván này, tôi với quán quân thắng chắc rồi. Lữ Văn Sơn nói một cách tự tin, dường như đã nắm phần thắng trong tay. Trầm Thế Trung ở một bên đột nhiên mở miệng, tôi nghĩ là cậu nên nghĩ lại, những biểu hiện này có phải cậu ta cố ý để cậu nhìn thấy không? Chương 226, gói quà trung thu đặc biệt. Trong phòng ký túc 307, sau khi Lữ Văn Sơn phân tích một cách cẩn thận xong, Trầm Thế Trung đột nhiên đâm một dao. Ơ! Lữ Văn Sơn ngơ ngác nhìn Trầm Thế Trung. Cách đối nhân xử thế của An Lương trong mắt Trầm Thế Trung là rất tốt, chỉ nội việc lắp đặt hệ thống tường năng lượng Tesla đời thứ hai, An Lương đã ôm trách nhiệm trước, cho là bộ hệ thống này là lựa chọn tiêu thụ của cậu. Sau đó An Lương lại cùng dọn dẹp phòng ký túc với mọi người, xóa bỏ khó chịu cuối cùng trong lòng mọi người, trở nên thân thiết với mọi người. Chỉ riêng điểm EQ mà An Lương lộ ra trong chuyện này. Với lại cách xử lý công việc đã khiến Trầm Thế Trung không tin rằng An Lương có thể lộ ra những sai sót mà Lữ Văn Sơn đã nói. Tôi cảm thấy những sơ suất mà lúc nãy cậu nói Lương ca lộ ra, thực ra toàn là những sai sót mà cậu ta cố tình lộ ra cho cậu xem mà thôi. Trầm Thế Trung nói rõ. Cậu nghĩ Lương ca ở tầng thứ nhất, cậu ở tầng thứ hai, cậu phát hiện ra sai sót của Lương ca, nhưng thực tế Lương ca ở tầng thứ ba. Những sai sót mà cậu phát hiện ra đều là do Lương ca cố tình để cậu phát hiện, từ đó để cậu tin tưởng vào phán đoán của mình mà thôi. Trầm Thế Trung tiếp tục nói. Lữ Văn Sơn nhìn qua An Lương, không phải chứ Lương ca. An Lương cười gật đầu, thực ra là đúng. Trước mặt diễn viên liên minh lâu năm như tôi, nhóc con cậu hơi non rồi, tôi cố tình đấy. Tôi, Lữ Văn Sơn không biết nói gì, nhìn An Lương, đợi tôi nghỉ lễ về. Chúng ta làm một trận rồi nói tiếp. Không có vấn đề. An Lương gật đầu khẳng định, tìm hiểu chút về thần rượu Thịnh Khánh không? Tôi tin cậu mới lạ. Lữ Văn Sơn thể hiện sự ngoan cố cuối cùng. Mọi người nói chuyện phím một chút, rồi ai nấy chơi điện thoại, chơi game của mình. An Lương rảnh rỗi xem livestream của Dương Mậu Di, livestream của tiểu hồ ly tinh này vẫn như cũ, chẳng được gì cả, cậu cũng không có ý định tặng quà. Không giờ sáng. An Lương đang học kiến thức liên quan đến chứng khoán Mỹ, hệ thống nhân sinh người thắng đột nhiên lại ra tín hiệu. Hôm nay là Tết Trung Thu, chúc ký chủ Tết Trung Thu vui vẻ, hệ thống nhân sinh người thắng sẽ tặng cho ký chủ một gói quà chúc phúc. Gói quà chúc phúc Tết Trung Thu, trước khi ký chủ mở ra, vui lòng hoàn thành một việc mà ký chủ cảm thấy có ý nghĩa trong Tết Trung Thu. Chú ý đặc biệt, phần thưởng của món quà chúc Tết Trung Thu sẽ có liên quan đến việc làm ý nghĩa mà ký chủ hoàn thành. An Lương kiểm tra tin nhắn mà hệ thống nhân sinh người thắng gửi tới. Tết Trung Thu còn có gói quà chúc phúc nữa à? Đúng là hệ thống nhân sinh người thắng. Còn về việc có ý nghĩa? An Lương âm thầm suy nghĩ, làm việc có ý nghĩa trong Tết Trung Thu hả? 7 giờ sáng, An Lương lại một lần nữa ra dậy đúng giờ, ba cậu bạn cùng phòng đúng là còn đang ngủ, dù gì tối qua bọn họ chắc cũng phải 2-3 giờ mới ngủ đi. Sau khi rửa mặt sơ qua, An Lương đến căng tin số 2, tuy rằng số tiền An Lương đang nắm trong tay đã quá một mục tiêu nhỏ, nhưng cậu không có bệnh hoàng tử hống hách gì cả, không cảm thấy ăn đồ ăn căng tin có vấn đề gì. Đối với An Lương mà nói, trong nhà hàng Michelin đẳng cấp với số tiền trung bình hơn vạn. Cậu có thể bình tĩnh ung dung mà ăn uống, ăn căng tin như sinh viên bình thường cậu cũng có thể đối mặt thản nhiên. Trong tư tưởng của An Lương không phải vì có tiền là cậu phải ăn sung mặc sướng, một bữa ăn sáng cũng phải thiết kế riêng hoặc là đầu bếp đẳng cấp gì đó nấu mới được. Cái đó là làm màu được chứ. Trong căng tin số 2, An Lương lại gặp Bạch Nguyệt lần nữa. Người này lại ăn cháo trắng và một cái màng thầu, cộng thêm 10 bát dưa chua miễn phí, bữa ăn như thế này chỉ cần một tệ mà thôi. Nhưng bữa ăn như vậy hoàn toàn không có dinh dưỡng. Kỳ vọng dinh dưỡng từ cháo trắng và màng thầu hả? Bạch Nguyệt chỉ cao 1m55. Cân nặng chưa tới 40kg, đều là có nguyên nhân cả. An Lương vẫn gọi hai phần há cảo, bốn quả trứng luộc và một bát cháo bát báo như thường lệ. Cậu bưng khay đồ ăn đến trước mặt Bạch Nguyệt, xem thuộc tính của Bạch Nguyệt trước, độ hảo cảm của người này lại tăng lên 2 điểm, từ 60 điểm thành 62 điểm rồi. Bạn học Bạch Nguyệt, mình có chuyện muốn nhờ cậu. An Lương chủ động nói. Bạch Nguyệt vốn cúi đầu, cô biết An Lương là ai, cũng biết An Lương rất có tiền, vì chuyện mà An Lương lắp máy lạnh hơn 20 mấy vạn ở trên trang của trường, cô cũng biết. Trong mắt Bạch Nguyệt, cô và An Lương là người của hai thế giới khác nhau. Nên lúc mà An Lương bước qua, Bạch Nguyệt vẫn đang cúi đầu ăn cơm, cô không cảm thấy mình có thể có giao thiệp gì với An Lương. Nghe An Lương có việc phải nhờ mình, cô mới ngẩng đầu lên nhìn An Lương. Đây đây đây, ăn há cảo trước, trứng gà cũng cho cậu, hối lộ cậu trước rồi mình mới dễ nói chuyện. An Lương nói một cách rộng rãi. Nếu người khác mời Bạch Nguyệt ăn đồ ăn, chắc chắn Bạch Nguyệt sẽ từ chối, nhưng cô không từ chối An Lương. Bởi vì cô không cảm thấy An Lương có ý gì là xem thường cô, hoặc là chế giễu cô cả. Tâm tư của Bạch Nguyệt rất nhạy cảm, điều kiện gia đình của cô đúng là rất tệ. Từ đó tạo nên tâm lý cực kỳ tự ti của Bạch Nguyệt. Có thể cô cảm thấy thế giới của mình và An Lương cách xa nhau quá, căn bản là cô không cảm thấy An Lương có gì xem thường cô, nên cô cứ ăn trong âm thầm, giống y chang như lần trước. Chương 227, vì sao không thể làm một thần hào mang năng lượng tích cực phòng ăn số 2, An Lương nhìn Bạch Nguyệt bắt đầu ăn, cậu lộ ra nụ cười, bạn học Bạch Nguyệt, sau khi ăn xong, chúng ta ác uy chát, mình cần bạn giúp mình một chuyện. An Lương nhỏ giọng, hôm nay là lễ Trung Thu, lát nữa mình muốn đi trại trẻ mồ côi vị vu ở Tây Phố, tặng một vài món quà Trung Thu cho những đứa trẻ kia. Trong mắt Bạch Nguyệt lộ ra vẻ kinh ngạc. An Lương nâng tay phải lên. Miệng phát ra tiếng suýt ý không được nói, mình hy vọng bạn học Bạch Nguyệt giữ bí mật chuyện này, mình cũng không cần tiến hành tuyên truyền chuyện này. Hiểu chưa? Bạch Nguyệt trầm mặt gật đầu, cô không hiểu tại sao An Lương muốn làm như thế. Thực ra có hai nguyên nhân. Thứ nhất, đương nhiên là nhận được thông báo của hệ thống nhân sinh là phát quà Trung Thu. Nguyên nhân thứ hai chính là lúc ở Đế Đô, những người nhìn thì là một đám gia hỏa công tử bột. Lúc đua xe lại cùng nhau tiến hành làm từ thiện. Điểm này khiến An Lương cực kỳ xúc động. Vì lẽ đó cậu quyết định làm một chút chuyện có ý nghĩa ở lễ Trung Thu, chính là đưa một phần quà Trung Thu cho những đứa nhỏ đáng thương. Bất luận những người khác nhìn chuyện này thế nào thì An Lương cũng tràn ngập lòng thương hại đối với những đứa trẻ bị vứt bỏ và tàn tật. Còn về lý do mang theo Bạch Nguyệt, tại sao nhất định phải có lý do? Nếu như nhất định phải có lý do, An Lương cũng có lòng thương hại đối với Bạch Nguyệt, có được không? Trong lòng cậu thương cảm với hoàn cảnh của cô gái gầy yếu mẫn cảm này. Thần Hào thì không thể có lòng thương hại sao? Thần Hào nhất định phải ăn chơi chè chén à? An Lương có phương thức sống cuộc sống của chính mình, cậu có thể tiêu phí mấy chục vạn trong một đêm ở Thập Tam Tiên Sinh ở Đế Đô, cũng có thể ăn một bữa sáng mười mấy đồng tiền ở căng tin số 2. Lúc Bạch Nguyệt ăn cơm, An Lương vừa ăn vừa làm việc trên điện thoại. Gần 10 phút sau, Bạch Nguyệt ăn xong một lồng bánh bao hấp thuận tiện ăn xong cả hai quả trứng gà, cô lấy một quyển từ điển tiếng Anh to bằng lòng bàn tay ra yên lặng xem, thuận tiện chờ An Lương. An Lương lại gần như 10 phút sau mới ăn xong bữa sáng, cậu nói, bạn học Bạch Nguyệt, chúng ta đi thôi. Bạch Nguyệt yên lặng đứng dậy. An Lương đi ở phía trước, Bạch Nguyệt theo ở phía sau, hai người cùng đi đến cổng trường học, An Lương cũng không lái Ferrari 488 tiết xa, cậu chỉ muốn tặng quà trung thu cho bọn nhỏ, cũng không cần khoe khoang với Bạch Nguyệt là cậu có một chiếc xe Ferrari thể thao. Khoe khoang một chiếc xe Ferrari 488 tiết xa là có ý gì? Nếu như nhất định phải khoe thì lôi giấy tờ công ty đầu tư An Tâm. Công ty quản lý tài chính, và thực tế số người nắm giữ ra càng không phải là rung động hơn sao? Ra khỏi trường học, một chiếc Audi A4L màu đen nháy đèn đôi ở ven đường, An Lương đi qua, chiếc xe này là cậu vừa mới thuê thông qua điện thoại di động, ngày hôm nay chính là xe của cậu. Vốn là An Thịnh Vũ muốn mua cho cậu một chiếc, nhưng mà An Lương không nhận, cậu chuẩn bị tự mình đi xem triển lãm xe ở Thiên Phủ, cậu thích Audi Q8, nếu như giá cả có ưu đãi thì càng tốt. Xưa nay An Lương đều cảm thấy Audi không đáng giá, mà sách lược định giá của Audi quá ghê tởm, bắt đầu định giá cao, qua mấy tháng lại ưu đãi giảm 20%. Thế này không phải là kẻ đáng ghét sao? Không phải An Lương keo kiệt, mà là cảm thấy bị ủy khuất. Ông chủ Mã đã nói rồi, bị ủy khuất là không được. Bạn học Bạch Nguyệt, bên này. Sau khi An Lương xác định xe với nhân viên công ty taxi thì gọi Bạch Nguyệt. Bạch Nguyệt đi tới. Cô đàng hoàng ngồi vào ghế sau. Đương nhiên An Lương là người đảm nhiệm tài xế, cậu vừa lái xe vừa nói, bây giờ chúng ta đi siêu thị, lát nữa bạn giúp mình tham khảo một chút, chúng ta phải tặng quà trung thu gì cho bọn nhỏ. Ồ! Bạch Nguyệt đáp lại. Si! An Lương đột nhiên nói, hóa ra cậu không câm à. Sắc mặt Bạch Nguyệt đỏ bừng. An Lương vẫn có chừng mực, cậu lựa chọn siêu thị mà không chọn nơi bán sỉ. Lý do rất đơn giản, đồ trong siêu thị đúng là hơi đắt một chút, nhưng con đường nhập hàng tương đối đảm bảo, tình huống ở chợ bán sỉ thì ai biết được. Trong siêu thị Huệ Vĩnh, An Lương thông qua hệ thống phục vụ liên hệ được với người phụ trách siêu thị Phùng Kiệt, hai bên tiến hành thương lượng sơ bộ. Quản lý Phùng, tôi cần mua một lượng lớn hàng hóa, tôi hy vọng các anh có thể cung cấp dịch vụ giao hàng, được chứ? An Lương đề ra yêu cầu của chính mình. Phùng Kiệt hỏi ngược lại, xin hỏi số lượng mua sắm của anh An có thể đạt đến bao nhiêu? Thời gian giao hàng cùng với địa điểm giao hàng cụ thể như thế nào? Số lượng mua sắm cụ thể không nhất định, nhưng nhất định có thể đạt đến hạn mức mua sắm 6 con số. Thời gian giao hàng chính là ngày hôm nay, sau khi tôi kết thúc mua sắm, các anh sẽ lập tức theo chúng tôi, địa điểm giao hàng là trại trẻ mồ côi ở Tây Phố. An Lương giải thích. Cậu lại nói bổ sung, ngày hôm nay là Tết Trung Thu, tôi hy vọng tặng một chút quà cho bọn nhỏ ở đó. Phùng Kiệt lập tức giơ ngón tay cái lên, nếu là tình huống như vậy, bất luận số lượng mua sắm của anh An là bao nhiêu, chúng tôi đều phục vụ giao hàng miễn phí. Đồng thời sắp xếp ưu tiên nhất. Đúng rồi còn có một việc, chúng ta cần ký kết một hợp đồng bảo mật, chuyện ngày hôm nay, tôi không hy vọng lộ ra ngoài, cũng không hy vọng nhận phỏng vấn gì cả. An Lương nói bổ sung. Phùng Kiệt lại giơ ngón tay cái lên lần nữa. Tôi hiểu rồi, anh An yên tâm chúng tôi nhất định sẽ bảo mật tin tức cho khách hàng. Được rồi, chúng ta đi, xem mua cái gì. An Lương nói với Bạch Nguyệt. Phùng Kiệt cũng cùng đi vào siêu thị. Tết Trung Thu, đương nhiên phải có bánh Trung Thu, dưới sự đề cử của Phùng Kiệt mua một khoản bánh Trung Thu, bởi vì bánh Trung Thu thứ này là cùng một vấn đề. Nhưng mỗi người có cách nhìn nhận đánh giá khác nhau, cái đắt nhất có lẽ là hộp của nó đi. Chương 228, viện mồ côi này không tệ siêu thị Huệ Vĩnh. An Lương đang mua sắm ở bên trong, bởi vì không liên hệ trước với viện mồ côi Tây Phố nên cậu cũng không biết rốt cuộc viện mồ côi này có bao nhiêu đứa trẻ, cho nên cậu mua hẳn 1.000 cái bánh trung thu để tránh bị thiếu. Ngoại trừ bánh trung thu, An Lương mua thêm 1.000 hộp sữa bò, 1.000 cân các loại bánh mì nhỏ, bánh gato nhỏ, 1.000 túi sữa đậu nành và sữa mè đen các loại, cùng với 200 cân táo. Sở dĩ táo ít hơn đó là bởi vì sợ mua quá nhiều hoa quả, hỏng rồi sẽ thành lãng phí. Cuối cùng, An Lương mua thêm 1.000 bình sữa bột các loại cùng với 1.000 túi tả lót. Đây là khoản chi lớn nhất, tổng số tiền lên đến 36 vạn. Những cái khác đều rất rẻ. 1.000 cái bánh trung thu 1.000 tệ, 1 tệ một cái. 1.000 hộp sữa bò là 3,5 vạn, bình quân 35 tệ một hộp. 1.000 cân bánh mì nhỏ và bánh gato nhỏ là 1,6 vạn, bình quân 16 tệ một cân. 1.000 túi sữa đậu nành và mè đen tổng là 2,7 vạn, bình quân 27 tệ một túi. 200 cân táo 1.800 tệ, bình quân 9 tệ một cân. Tổng cộng mới hết 80.800 tệ. 1.000 bình sữa bột chính là 30 vạn, 1.000 túi tả lót là 6 vạn. An Lương kết thúc mua sắm ở siêu thị, lúc siêu thị Huệ Vĩnh xếp hàng, An Lương ở bên ngoài cửa hàng văn phòng phẩm mua một ít sách cho trẻ em cùng vài món đồ chơi. Tổng cộng hết 98.600 tệ. Nửa giờ sau, siêu thị Huệ Vĩnh và cửa hàng văn phòng phẩm sắp xếp xe vận chuyển theo Audi A4L mà An Lương lái đi đến viện mồ côi ở Tây Phố. Từ trung tâm thành phố Thiên Phủ đến viện mồ côi ở Tây Phố mất khoảng 1 giờ. Lúc gần đến viện mồ côi, An Lương gọi điện cho viện mồ côi. Xin chào, đây là viện mồ côi Tây Phố. Nữ nhân viên của viện mồ côi nghe điện thoại. Xin chào, tôi muốn quyên tặng ít đồ cho viện. An Lương đi thẳng vào vấn đề. Nữ nhân viên nghe điện thoại nhiệt tình hỏi, xin chào, xin hỏi quý tín ngài, chuẩn bị quyên tặng cái gì? Không dám, tôi họ An. An của Bình An. Xin hỏi mọi người nhận quyên tặng gì? An Lương hỏi ngược lại. Nữ nhân viên nhận điện thoại đáp lại, chúng tôi nhận tất cả quyên tặng, bao gồm cả thực phẩm có giấy chứng nhận của các xưởng sản xuất thông thường, các loại quần áo trẻ em cũ, sách báo cũ, đồ chơi cũ, văn phòng phẩm cũ. Các loại dược phẩm phù hợp với quy định an toàn, nếu như quyên tặng tài chính, chúng tôi sẽ công khai mỗi một món tiền khi chi ra, đồng thời còn công khai cảm ơn người quyên tặng. Viện mồ côi này không tệ. Phạm vi tiếp nhận quyên tặng rất rộng, đặc biệt còn nhận cả quần áo trẻ em cũ. Sách báo cũ, cũng không phải như một số nơi, chỉ tiếp nhận quyên tặng tài chính. Chúng tôi muốn quyên tặng một ít thực phẩm cùng với sữa bột, tả lót. Còn có văn phòng phẩm và vài món đồ chơi, hôm nay là Tết Trung Thu, chúng tôi muốn tặng chút quà cho bọn nhỏ. An Lương đáp lại. Nữ nhân viên nhận điện thoại vui mừng đáp, đương nhiên không thành vấn đề. Xin hỏi lúc nào mọi người đến, nếu như thuận tiện, mời nói quy mô quyên tặng, có cần chúng tôi sắp xếp nhân viên hỗ trợ xử lý đồ quyên tặng và nhân viên khuân vác không? Chúng tôi đang đi vào Tây Phố, dự tính khoảng 15 phút nữa là đến. Chúng tôi quyên tặng đồ. An Lương nói lại một hàng hóa quyên tặng. Đây, xin hỏi là có thật không? Nhân viên nghe điện thoại kích động hỏi. Đương nhiên là thật. An Lương đáp lại, nếu như mọi người tiện, thì mời sắp xếp một chút nhân viên vận chuyển. Được, ngài An, tôi lập tức đi sắp xếp, tôi sẽ tự mình ở cửa chờ ngài, tôi họ Lâm, tên là Lâm Hạ, cực kỳ cảm ơn lòng nhân ái của ngài An, tôi tin là bọn trẻ nhất định sẽ rất vui. Lâm Hạ chủ động giới thiệu mình. Lát nữa gặp. An Lương đáp lại rồi cúp điện thoại. Bạch Nguyệt ngồi ở phía sau, cô lẳng lặng nghe An Lương nói chuyện với đối phương. Trong lòng Bạch Nguyệt cực kỳ khâm phục An Lương, vừa rồi từ lúc An Lương chậm rãi nói chuyện với người phụ trách siêu thị, cho tới bây giờ âm thầm thăm dò nhân viên của viện mồ côi, Bạch Nguyệt thấy rất rõ ràng, nhưng cô cảm giác mình không làm được. Ở cửa viện mồ côi Tây Phố, Lâm Hạ phóng tầm mắt tới đường vào cách đó không xa, cô đang đợi An Lương đến, cô đã thông báo cho một số nhân viên của viện mồ côi, đợi xử lý công việc khuân vác. Lâm Hạ đi tới đi lui, thỉnh thoảng nhìn về phía đường vào, rõ ràng trong lòng có chút lo lắng. Chưa đến 5 phút sau, một chiếc xe Audi A4L đi phía trước. Phía sau là một chiếc xe màu vàng và một chiếc xe tải. Khi nhìn thấy ba chiếc xe, rốt cuộc Lâm Hạ cũng thở phào nhẹ nhõm. Thực ra cô rất lo lắng cuộc điện thoại vừa rồi chỉ là một trò đùa dai, bởi vì trước giờ cũng không phải chưa từng xảy ra chuyện này. Lâm Hạ bình thường đều xử lý công tác quyên tặng, lúc vừa rồi khi An Lương nói ra tin tức vật phẩm, Lâm Hạ đã tính toán qua, tổng giá trị hơn 50 vạn. Một lần quyên tặng này là rất lớn, đương nhiên Lâm Hạ sẽ sợ tin tức này chỉ là một trò đùa dai. Lâm Hạ. Audi dừng ở cửa viện mồ hôi, An Lương xuống xe. Nhìn về phía Lâm Hạ hỏi, từ cái nhìn đầu tiên phán đoán. Giá trị nhan sắc của Lâm Hà khoảng 70 điểm. Lâm Hà vội vã chạy lại, cô nhiệt tình lại khách khí đáp lại, xin chào, tôi là Lâm Hà, xin hỏi là anh An sao? Ừm, xin chào, tôi là An Lương. An Lương đáp lại. Lâm Hà vội vã đáp lại, xin chào, hoan nghênh anh An. Sau khi đáp lại, Lâm Hà gọi bảo vệ, hướng dẫn ba chiếc xe đổ ở bãi đậu xe ngoài trời của viện mồ côi. Chương 229, một chuyện có ý nghĩa bãi đậu xe ngoài trời viện mồ côi Tây Phố. An Lương và Bạch Nguyệt cũng gia nhập với nhân viên khuân vác hàng hóa xuống, một thùng lại một thùng vật tư được để ở bãi đậu xe ngoài trời, chờ phân loại xong rồi mới đưa vào. Nhân viên của viện mồ côi, một phần khá lớn trẻ em cùng với An Lương và Bạch Nguyệt cùng nỗ lực, bỏ ra một giờ mới chuyển được hết hàng hóa xuống. An Lương mệt đến đầu đầy mồ hôi, một bé trai 7, 8 tuổi đưa một tấm khăn giấy cho An Lương. An Lương mỉm cười nhận lấy, cảm ơn. Không cần cảm ơn, anh trai cực khổ rồi. Bé trai cực kỳ hiểu chuyện. Nó cũng vừa mới giúp đỡ làm một ít chuyện vừa với khả năng của mình. An Lương nhìn về phía Bạch Nguyệt, người này cũng mệt đến đầu đầy mồ hôi, nhưng cái khí chất nhu nhược tự bế vốn có kia đã biến mất, cô đang uống nước một bé gái bê tới, khi cô trả lại nước cho bé gái, khi đối phương uống nước, cô cười rất vui vẻ. Bạch học Bạch Nguyệt. An Lương gọi. Bạch Nguyệt nhìn về phía An Lương. An Lương cũng không nói gì, cậu chỉ vung vung tay. Một giờ trưa, An Lương và Bạch Nguyệt đang trải nghiệm cơm trưa của viện mồ côi, Lâm Hạ cũng cùng đi. An tiên sinh, Bạch nữ sĩ, thức ăn viện mồ côi chúng tôi hơi đơn sơ một chút. Xin thứ lỗi. Lâm Hạ khách khí nói. Cơm trưa của viện mồ côi là hai món ăn, một canh, một thịt xào ớt xanh, một cải trắng nấu nước, một phần canh bí đỏ đậu xanh, tuy rằng phân lượng sợi thịt xào ớt xanh có hơi ít, nhưng phối hợp dinh dưỡng cân đối. Bọn nhỏ cũng không chê, tôi còn có thể ghét bỏ sao? An Lương đáp lại. Bạch Nguyệt đã bắt đầu ăn, cô rất đói, lúc vận chuyển vừa rồi đã tiêu hao một lượng lớn thể lực. Xin hỏi còn có thể thêm cơm không? Bạch Nguyệt nhỏ giọng hỏi Lâm Hạ. Lâm Hạ hơi sững sờ, sau đó mỉm cười gật đầu, đương nhiên có thể. Mời tới bên này, tôi đưa Bạch nữ sĩ đi lấy thêm cơm. Sau khi hai người rời đi, một bé trai cầm một phần tư quả táo lại đây. Cậu để quả táo bên cạnh bàn ăn của An Lương rồi nhanh chóng chạy đi, sau đó đứng cách đó không xa, cẩn thận từng ly từng tí lại đầy lòng chờ mong nhìn An Lương. An Lương liếc mắt nhìn bé trai kia, cậu cầm lấy một phần tư quả táo, cắn một miếng dưới ánh mắt chờ mong của đối phương, rồi lớn tiếng nói, cảm ơn. Bé trai vui cười rời đi. Sau khi cậu bé rời đi chưa được 10 giây, lại có một bé trai nữa chạy tới, cậu đem một món đồ chơi xe đẩy đặt ở bên cạnh An Lương. Lúc rời đi còn tràn ngập dáng vẻ không muốn. An Lương cầm lấy món đồ chơi xe đẩy, cậu thử trượt ở trên bàn ăn mấy lần, sau đó đứng lên, đuổi theo bé trai kia, đưa món đồ chơi xe đẩy trả lại cho đối phương. Cảm ơn người bạn nhỏ, cái này trả lại em, hy vọng em có một Tết Trung Thu vui vẻ. An Lương ngồi xổm trước mặt đối phương, vỗ vỗ bả vai cậu. Bé trai do dự mấy giây mới đáp lại nói, anh à, hôm nay em rất vui, em rất thích Tết Trung Thu. Vui vẻ là được rồi. An Lương đáp lại. Bạch Nguyệt và Lâm Hạ đã trở về, các cô yên lặng nhìn. Anh ơi, lần sau. Tết Trung Thu lần sau, anh lại đến chứ? Lòng bé trai đầu ước ao nhìn An Lương. Ngày hôm nay cậu thật sự rất vui, hôm nay cậu được ăn bánh Trung Thu và táo, còn được chia cho một món đồ chơi xe đẩy, cậu thực sự rất thích Tết Trung Thu. An Lương đưa tay phải ra, làm một dấu móc tay. Tết Trung Thu năm sau, anh sẽ lại tới nữa, tuyệt không thay đổi. Vâng. Bé trai hài lòng móc tay với An Lương. Vậy em nói cho anh biết, em tên là gì? An Lương hỏi. Em tên là Chương Hải. Bé trai có chút chần chờ rồi nói, thực ra cậu là cô Nhi, cái tên này là cậu chọn dưới sự giúp đỡ của thầy giáo dạy văn hóa. Chương Hải, em nhớ kỹ, anh tên là An Lương, An của Bình An, Lương của Thiện Lương. Tết Trung Thu sang năm, chúng ta sẽ gặp lại. An Lương nói. Chương Hải khẳng định gật đầu, vâng anh, Tết Trung Thu sang năm, chúng ta gặp lại. Được. An Lương đồng ý sau khi Chương Hải rời đi. An Lương trở về bàn ăn inox. Lâm Hà chủ động nói chuyện, Trương Hải kia năm nay 9 tuổi, thành tích học tập cực kỳ tốt, viện mồ côi chúng tôi rất coi trọng cậu bé đó. An Lương gật đầu, có thể nhìn ra được là một đứa trẻ thông minh. Sau cơm trưa, An Lương và Bạch Nguyệt chào tạm biệt Lâm Hà, An Lương đặc biệt dặn Lâm Hà, quyên tặng lần này là nặc danh quyên tặng, cậu không hy vọng công bố tin tức của mình ra ngoài. Tuy rằng Lâm Hà không hiểu, nhưng chấp nhận ý nguyện của An Lương. Trong xe Audi A4L, Bạch Nguyệt vẫn ngồi ở hàng sau, An Lương chủ động hỏi, bạn học Bạch Nguyệt, hôm nay vui không? Bạch Nguyệt không nhịn được lộ ra ý cười, hôm nay cô rất vui vẻ, ở trong viện mồ côi cô đã mở tấm lòng phòng thủ đã lâu của mình, giống như được trở về quê hương Đại Lương Sơn của mình vậy. Cảm ơn. Bạch Nguyệt thấp giọng đáp lại. Nếu như thính lực của An Lương không tốt, cậu còn không nghe thấy là Bạch Nguyệt đang nói chuyện. Chúng ta trở về thôi. An Lương nói, bạn học Bạch Nguyệt, nhớ kỹ, chuyện này bảo mật. Biết không? Bạch Nguyệt gật đầu đồng ý, An Lương lái xe trở về Học viện Kinh tế Thiên Phủ, cậu đã hoàn thành một chuyện mà cậu cảm thấy rất có ý nghĩa, cậu muốn xem rốt cuộc là quà đặc biệt của Tết Trung Thu thu được phần thưởng gì? Có phải là lại có phần thưởng giá trị nhan sắc nữa không? Gần đây An Lương luôn cảm thấy mình lại đẹp trai hơn một chút. Chương 230, quà khen thưởng đặc biệt Tết Trung Thu gần 5 giờ chiều. An Lương tìm một góc đổ xe ở bãi đậu xe ngoài trời của Học viện Kinh tế Thiên Phủ. Bạn học Bạch Nguyệt, hôm nay cảm ơn, tạm biệt. An Lương chủ động nói. Bạch Nguyệt xuống xe từ ghế sau, đóng cửa trước rồi mới thấp giọng đáp lại, tạm biệt. Chờ Bạch Nguyệt đóng cửa xe, An Lương thông qua hệ thống nhân sinh người thắng kiểm tra tin tức của Bạch Nguyệt. Độ thiện cảm của người này lại tăng lên. Một điểm. Không sai. Độ thiện cảm của Bạch Nguyệt, vẻn vẹn chỉ tăng lên một điểm. Cái này. An Lương biểu thị xem không hiểu. Thực ra nguyên nhân rất đơn giản. Bạch Nguyệt vẫn cảm thấy cô và An Lương là người của hai thế giới, cô chưa từng muốn trở thành bạn tốt với An Lương, mặc dù quan hệ bạn bè hiện tại, đối với Bạch Nguyệt cũng xem như là bởi vì quan hệ bạn học. Nếu không cô không thể quen An Lương, càng không thể gặp An Lương. Chính bởi vì như vậy, độ thiện cảm của Bạch Nguyệt mới vẻn vẹn chỉ tăng lên một điểm mà thôi. An Lương ở bãi đậu xe ngoài trời đợi không đến 10 phút, nhân viên công ty taxi đã chạy tới. Nhân viên công ty taxi là một chàng trai trẻ tuổi, anh ta nói, xong. Kiểm nghiệm xong xuôi. Không có bất cứ vấn đề gì. Bạn học. Sau này còn cần taxi, xin hãy liên hệ chúng tôi. An Lương gật đầu đồng ý, không thành vấn đề, người anh em, tốc độ kiểm nghiệm xe của mọi người rất nhanh, tôi cảm thấy rất được. Cậu vừa nói, vừa đi về phía Ferrari 488 Pizza, sau đó mở cửa xe ra. Vẻ mặt của anh chàng nhân viên công ty taxi đen xì đầy dấu chấm hỏi, đây là cái gì vậy? Anh ta không nhịn được hỏi, bạn học, thuê Ferrari 488 Pizza ở chỗ nào vậy, giá bao nhiêu? Không biết, tôi mua. An Lương đáp lại rồi ngồi vào ghế lại xe, sau đó bắt đầu lái xe ra hỏi trường học. Anh chàng công ty xe taxi nhìn bóng lưng Ferrari 488 Pizza rời đi, anh ta biểu thị mình ngơ rồi. Một đại lão lái Ferrari 488 Pizza thế mà lại đi tìm công ty taxi thuê Audi A4L. Đây là cái kiểu gì vậy? An Lương lái xe đến trung tâm IFS Quốc Kim, cậu chuẩn bị đi xem công ty đầu tư An Tâm một chút. Công ty đầu tư An Tâm ở số 6616 tầng 66 trung tâm Quốc Kim. Công ty đầu tư An Tâm bây giờ chủ yếu hoạt động ở thị trường chứng khoán Mỹ, bây giờ là lúc Bạch Đầu Ưng Quốc làm việc. Thời gian mở cửa của thị trường chứng khoán Mỹ là 21 giờ 30 phút đến 4 giờ. Vì phối hợp với thị trường chứng khoán Mỹ, giờ làm việc của công ty đầu tư An Tâm là 20 giờ đến 5 giờ, nếu như ban ngày tới công ty đầu tư An Tâm thì e là ngoại trừ nhân viên tiếp tân ở sảnh thì căn bản không có nhân viên nào khác. Vì vậy buổi tối An Lương mới tới đây, Phạm Bình và Lý Cương đều là buổi tối mới đến làm việc. Đậu Ferrari 488 Pizza ở bãi đậu xe dưới lòng đất của trung tâm Quốc Kim, An Lương gửi tin nhắn cho Phạm Bình và Lý Cương, hỏi bọn họ đã dậy chưa, nếu như đã dậy rồi thì chuẩn bị đi ăn tối cùng An Lương. Đương nhiên là hai người đã dậy từ sớm, hơn nữa đã đến trung tâm Quốc Kim, hai người bọn họ là quản lý cao nhất của công ty đầu tư An Tâm, mỗi ngày đều là đi làm sớm nhất, tan làm muộn nhất. Ba người hội hợp ở cửa hàng Minh Đồ Ăn Nhật, sau khi gọi thức ăn, An Lương hỏi, tôi xem báo cáo tài chính gần đây của công ty. Hình như lỗ một chút. Lý Cương đáp lại nói, nếu như trừ đi hành động của An Tổng, hai ngày gần đây chúng ta lỗ một chút, lúc trước bị cuốn vào một làn sóng. An Lương gật đầu. Lời nhắn của hệ thống nhân sinh người thắng đúng là đầy tiết tấu. Công ty đầu tư An Tâm lại còn có thể lỗ, vì vậy nên tính chân thực càng tăng cao. Dù sao thì công ty đầu tư An Tâm này đều là lịch sử kiếm tiền. Nếu như có, nhất định sẽ bị điều tra các loại đi. Lý Cương tiếp tục nói, xin ông chủ yên tâm, tôi có lòng tin kiếm được chỗ lỗ đó về. An Lương thuận miệng đáp lại, tôi tin anh. Chỉ là lỗ 1% mà thôi. Đúng rồi, chúng ta thuê bao nhiêu chỗ để xe? Phạm Bình phụ trách hoạt động hàng ngày của công ty đầu tư An Tâm, anh đáp lại nói, bây giờ công ty có tổng cộng 24 người, trong đó có 2 nhân viên tiếp tân, 2 nhân viên trợ lý hậu cần, ngoài trừ tôi và Lý Tổng ra, những người còn lại đều là nhân viên giao dịch của công ty, chúng ta thuê tổng 20 chỗ để xe, vì vậy bảo đảm mỗi một nhân viên giao dịch đều có vị trí để xe. Thuê thêm 2 cái. An Lương dặn dò, tôi muốn dùng. Xe của tôi chuẩn bị đổ ở chỗ này. Ferrari 488 Pizza có hơi quá kiêu căng, Porsche 911 Turbo có vẻ biết điều hơn nhiều. An Lương cân nhắc mua thêm một chiếc Audi SUV để sử dụng hàng ngày. Bởi vì Q8 thì trẻ quá, Q7 thì là người trung niên hay dùng. Vâng, không thành vấn đề. Phạm Bình đáp lại. Chưa đến một giờ sau, ba người ăn xong, hai người Phạm Bình và Lý Cương đưa An Lương đến công ty đầu tư An Tâm, đơn giản lướt xem một hồi công ty. Quy mô công ty đầu tư An Tâm khá là nhỏ, chỉ chiếm 160 m², nhưng vẫn để cho An Lương một phòng làm việc. Mặc dù là ông chủ, nhưng văn phòng của An Lương cũng không quá 10 m², cậu đứng ở cửa sổ sát đất trước mặt, nhìn đèn đuốc huy hoàng bên ngoài, cậu nói với hệ thống nhân sinh người thắng. Mở quà đặc biệt Tết Trung Thu. Tin. Đang mở quà đặc biệt Tết Trung Thu. Chúc mừng ký chủ nhận được đồng hồ Patek Philippe Thiên Văn cơ chuỗi 6002G010. Phần thưởng lần này do Patek Philippe nghiên cứu tiềm lực khách hàng toàn cầu cung cấp, số tiền tương ứng thu được từ thị trường chứng khoán Mỹ và công ty đầu tư An Tâm chi trả, nguồn gốc của đồng hồ và số tiền đều an toàn và hợp lý, xin ký chủ yên tâm.